Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1925, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống trà, chữa bệnh không luyện linh đan, chỉ là cho một bình trà uống. Hoa Ầm làm theo, Đoạn Khánh uống đi xuống. Bất quá, Hoa Tùng không hiểu trà, lại nghe chi cảm giác trà phi thường thơm. Đoạn Khánh uống xong trà, sắc mặt rõ ràng thay đổi không tệ. Hoa Tùng thần kỳ chớp mắt, đem ấm từ xa đưa đến trước mũi nghe, trà cũng có thể làm dược. Nhưng trà này thơm vô cùng, có linh dược khí tức. Người cái này, có tác dụng gì, để khí, dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ. Đoạn Khánh vốn là thương tới căn bản, cần chậm rãi nuôi, lập tức dùng trọng dược cũng không thể. Mặc Liên Thành kiểm tra một chút Đoạn Khánh, cảm giác không có vấn đề, liền đem nơi này tạm thời lưu cho Hoa Tùng chiếu cố, chính mình đi ra. Tìm một cái địa phương, tiến vào một chuyến Cửu Tiêu Tháp. Hắn là muốn hỏi Tần Lĩnh cầm mấy gốc linh dược, không có cái này một cái Đoạn Khánh muốn hoàn toàn khôi phục cũng khó. Vừa đi vào, liền nhìn thấy Khúc Đàn Nhi khoanh chân ngồi chung một chỗ trên thềm đá, nhìn thấy hắn tiến đến lập tức mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Thành Thành, người có thể tiến đến, chờ ta, đúng thế, có người muốn tìm ngươi. Khúc Đàn Nhi mỉm cười nói, nếu không có nàng ngăn lại, chỉ sợ người kia liền nơi tự tác chủ trương tìm tới Mặc Liên Thành. Nàng cũng không rõ, Cửu Tiêu Tháp bọn hắn có hạn chế, kể cả Đạm Đài Anh đều không cách nào biết rõ tình huống bên ngoài. Làm sao chỉ có đối với người kia không có vấn đề, thật làm cho Khúc Đàn Nhi khó hiểu. Tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi đem Thánh Đàn Lão Đại đưa ra yêu cầu nói một chút. Mặc Liên Thành hơi nhíu mày, vấn đề này, đến tìm người hỏi một chút. Lúc này, hắn trực tiếp hỏi Đan Huyền Tử, mà Đan Huyền Tử nói. Quỷ Hiểm U Linh Hoa, là quá chân quý, thật vô cùng ít ỏi, cho dù có, người bình thường cũng không chịu cầm đi ra. Đan tháp trước kia cũng khó có một gốc, có thể là, các ngươi làm sao biết rõ đan tháp bên trong có. Mặc Liên Thành hơi quẫn, cái này một cái biết rõ người, không phải hắn, mà là cái này một cái thần bí tồn tại. Đối với không xác định nhân tố, Mặc Liên Thành cũng tồn tại lo lắng. Chỉ là, làm Khúc Đàn Nhi nói người kia đã cứu nàng, nếu không có người kia nàng cũng chết sớm lời nói, đoán chừng Mặc Liên Thành sẽ không để người kia như thế bình yên đợi, chẳng quan tâm. Lúc này, Khúc Đàn Nhi cũng nhún nhún vai, ta cũng không biết, là hắn nói có, nói tại dược đường bên trong có. Đan Huyền Tử khẽ giật mình, cái kia có phải hay không nói, mới tiến đến, dược đường liền là một cái sửa sang lại tân dược, đem linh dược chiếu chỉnh tự tiến vào kho. Nếu quả thật như vậy, các ngươi đến nghĩ biện pháp sớm đi vào xem. Dù sao cái này một loại đồ vật, sẽ không ở dược đường cất giữ thật lâu. Coi như lớn nhất phía trên mấy vị cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Mà bất thình lình tại dược đường, cũng rất có thể sớm bị dự định, còn không có bị lấy đi. Dựa vào, Khúc Đàn Nhi nguyên bản đến nay có thể từ từ sẽ đến, quỷ biết rõ vẫn phải đưa thời gian. Thật chẳng lẽ muốn đi trộm, cái này đã một ngày, còn có ở đó hay không? Mặc Liên Thành cũng có chút đau đầu, mới tới liền muốn đi dược đường trộm dược. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến đi trộm, không làm được. Đan Huyền Tử nhắc nhở, loại kia địa phương cũng khẳng định thủ vệ xâm nghiêm, thủ người cũng không phải bọn hắn có thể đánh qua được, muốn là vì lấy được cái này linh dược, nháo ra chuyện cũng không tiện. Bỗng nhiên, Mặc Liên Thành nghĩ đến một người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một người hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Rất nhanh, hắn ra Cửu Tiêu Tháp, đi tới Đoạn Khánh phòng trị liệu bên trong. Cắt ngang Đoạn Khánh tiếp tục trị liệu, đương nhiên cái này một cái trị liệu gián đoạn một chút cũng không quan hệ, liền là lãng phí một điểm mà thôi. Đoạn Khánh còn phao thuốc đông y trong canh, nghi hoặc hỏi. Dung huynh đệ, có chuyện gì? Ta nghĩ tìm Hứa đại trưởng lão một chút. Mặc Liên Thành vội vàng nói. Cái này, Đoạn Khánh cũng có chút xoắn xuýt. Tìm lão phong tử không khó, tương phản rất đơn giản, hết lần này tới lần khác mỗi một lần cũng nên mất mặt. Cách chương.